Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 131. Về trước quốc. Paris quá nguy hiểm. Hắc chứng kho đạo hạnh có thể so Natasha thâm nhiều. Loại này tiểu siếc căn bản là vô pháp lừa dối hắn. Người bằng hữu, người vị nào bằng hữu? Đem xã bảo dãy số nói cho ta. Natasha, Romanov tiểu thư, lần sau ngươi lại làm lại sự tình này phía trước, có thể hay không hảo hảo ngẫm lại? Ngươi biết lần này sự tình có bao nhiêu đại sao? Phía trước thủ hạ hội báo thời điểm, hắn còn không có đương hồi sự, vui sướng hài lòng mà nghe xong nửa ngày. Paris đã chết vài trăm người. Này cùng ta SHIELD có quan hệ gì? Nhưng Natasha, cái này ta có một cái bằng hữu điện thoại. Giống như là ở hắn bụng hung hăng đánh một quyền, vì cái gì các ngươi đi đến nào? Chỗ nào liền có chuyện? Xem ở thượng đế phân thượng, các ngươi có thể hay không điệu thấp một chút? Này cùng ta không quan hệ, đều là Bella gây ra phiền toái. Ngươi không biết, kia bang nam nhân nhìn đến nàng, đôi mắt đều thẳng. Natasha trực tiếp lấy chính mình tiện nghi tỷ tỷ đỉnh nồi, hắc chứng kho nghĩ nghĩ. Natasha là hắn phi thường xem trọng một cái đặc công mầm. Nên bang thời điểm chính mình cần thiết ra tay. Như vậy, người lập tức cùng chỉnh sự kiện phủi sạch quan hệ. Đừng làm truyền thông phóng viên cùng cảnh sát nhìn đến ngươi. Ta phái Coulson đi Paris xử lý kế tiếp sự tình, hảo, cứ việc nhận được tin tức tương đối trễ. Nhưng trước hết đuổi tới Paris vẫn là Coulson, mép tóc xác thật có điểm cao. Nhưng vị này tinh nhuệ đặc công hiện tại vẫn là có tóc. Bella đối vị này SHIELD người hiền lành, không có gì ác cảm. Nhưng suy xét đến chính mình cùng Victoria Hen quan hệ, nàng vẫn là cố ý tránh đi. Nàng đi sân bay tiếp Jerry Hogarth. Đối với nữ luật sư hoặc minh hoặc ám khiêu khích, nàng lựa chọn cự tuyệt. Nữ luật sư liền không phải nàng đồ ăn. Bella cự tuyệt thật sự trực tiếp, nếu nói không được tư tình, vậy nói công sự. Nữ luật sư mang theo chính mình luật sư đoàn đội đi vào hiện trường, nhìn đến rất nhiều nữ hài thảm trạng. Cho dù có chút chuẩn bị tâm lý, còn là bị hoảng sợ. Ngồi ở sáng ngời văn phòng trong phòng, ăn mặc xa hoa tây trang, một bên uống cà phê, một bên lật xem hồ sơ. Lúc ấy xem văn tự ký lục, hòa thân lâm hiện trường, chính mắt thấy trong đó bi thảm, là hoàn toàn bất đồng hai loại tâm tình. Người không phải con số, cũng không nên dùng lạnh băng con số tới cân nhắc. Tính toán, nữ luật sư nguyện ý ra mặt, tới vì này đó chịu khổ nữ hài thảo cái công đạo. Stark công nghiệp bên kia nguyện ý cung cấp một ít tài chính cùng nhân thủ thượng hiệp trợ. Tiền dưỡng lão một án chung rằng có công đường hai bên lần này đảo biến thành đồng minh, lại đây hỗ trợ SHIELD đặc công Coulson tắc sẽ vì bọn họ cung cấp vũ lực chi viện. Đồng thời còn phải bảo vệ lái buôn Purchase St. Clair an toàn, cái này chứng nhân có thể bảo hộ bao lâu, ai cũng nói không tốt. Bắn chết, độc dược, sự cố giao thông, có thể giết chết hắn phương pháp thật sự quá nhiều, hiện tại chỉ có thể làm lái buôn nhiều thổ lộ. Một ít đại nhân vật tên, khiến cho chú ý càng nhiều, hắn liền sẽ càng an toàn. Đương nhiên, cái này an toàn cũng là tương đối. Những cái đó đại nhân vật nhưng không tuân thủ quy tắc trò chơi. Ở ra tòa khi thuê tay súng đánh chết chứng nhân sự cũng không phải không phát sinh quá. Hiện tại trừ bỏ thượng đế, không ai cứu được hắn. Hôm sau, lão đặc công Brian đi CIA nhập cư trái phép con đường, chuẩn bị mang nữ nhi hồi nước Mỹ đi, cứ việc thiếu nữ Kim cũng tưởng lưu lại ra tòa làm chứng. Nhưng lão đặc công lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, người vẫn là thành thành thật thật cho ta về nhà đi thôi. Lão nhân không hy vọng nữ nhi bởi vì chuyện này mà thanh danh bị hao tổn. Người ngoài cũng không có gì nhưng chỉ trích, có người để ý loại này thanh danh, nhưng là có người liền không để bụng, tỉ như Kim khuê mật. Amanda liền giữ lại, California bên kia vì nổi danh. Còn có người giả mạo sát thủ Zodiac đâu. Có chút nhân vi nổi danh, kia quả thực là không từ thủ đoạn. Trước mắt điểm này sự tính gì? Coi như bị cẩu cắn một ngụm bái. Bó lớn nữ hài lưu lại làm chứng. trước mắt theo lái buôn cung thuật, nước Pháp phương diện chính khách liên lụy tiền án tử chính là không ít. Phú ông càng nhiều, thỏa thỏa đại án tử, nếu không nói người Mỹ tâm đại đâu. Cáo biệt thời điểm, thiếu nữ Kim đã khôi phục bình thường, trước mặt người khác còn duy trì ngụy trang. Nhưng ở lão đặc công Brian cùng thiếu nữ Kim trước mặt, Bella cùng Natasha liền khôi phục vốn dĩ diện mạo, thiếu nữ Kim đối Bella giơ lên bàn tay. Khoa tay múa chân một cái 65 thủ thế. Có thể nhìn ra được tới. Nàng đối với chính mình liền giá trị như vậy điểm tiền là canh cánh trong lòng. Chính mình như vậy quẫn bách dưới tình huống. Còn bị một cái xinh đẹp nữ hài mua. Này thật sự là quá xấu hổ, một khi an trí hảo nữ nhi của ta. Ta sẽ đi Albany, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Lão đặc công cuối cùng thấp giọng nói, hắn này một đi một về. Yêu cầu không ít thời gian. Hiện tại nước Pháp đương cục đều mau đem Paris nội thành giới nghiêm. Ở có Bella cùng Natasha trộn lẫn sau. Hiện giờ thất thố phát triển có thể so điện ảnh tech cần muốn nghiêm túc đến nhiều, cũng không biết. Những cái đó Albany hắc bang người còn có thể hay không tới Paris nhặt xác. Nếu không tới, kia bọn họ ba người muốn ở một cái không tính đại. Khá vậy không tính tiểu nhân quốc gia tìm như vậy một đám hắc bang cũng là rất là khó khăn, lão đặc. Công chính là phải làm hai tay chuẩn bị, nhiều chuẩn bị một ít vũ khí. Bella đối thủ thương vô ái. Nàng vẫn là thích mồm to kính vũ khí. Bất quá lão dùng 006 vũ khí chung quy là không thích hợp, lão đặc công gật gật đầu. CIA liền không phải cái gì từ thiện tổ chức. Ngày thường không đề xướng sử dụng mồm to kính vũ khí. Nhưng không phải không có. Tiễn đi lão đặc công. Vì nữ hài đòi lại công đạo sự toàn bộ ủy thác cấp nữ luật sư cùng Coulson. Bella cùng Natasha liền không có gì sự. Các nàng tiếp tục chính mình du lịch hành trình. Dù sao cảnh sát, đặc công cũng tìm không thấy các nàng. Kia còn có cái gì đáng sợ. Dung hợp quảng trường. Nhà thờ Đức Bà Paris này đó sẽ xuất hiện ở nàng tiểu thuyết chung cảnh tượng đều tour du lịch một lần. Natasha phối hợp cho nàng chiếu một đống lớn ảnh chụp các nàng một bên chơi. Một bên chờ tin tức, Albany chung quy là không có đi thành, hơn 400 người. Gần 500 người phơi thây đầu đường. Chuyện này chấn kinh rồi thế giới các nơi tin tức truyền thông. Lại không phải chiến loạn khu vực. Một cái nổi tiếng thế giới thành phố lớn. Thành phố du lịch, một ngày giữa chết rất nhiều người. Nhìn đầy đường thi thể. Kia hình ảnh thực sự có chút khủng bố. Charlie cùng Samantha ở điện thoại trung tiêu cấp mà thúc. Dục các nàng về nhà. Dựa theo ba ba mụ mụ lý giải. Paris thật sự quá nguy hiểm. So California còn nguy hiểm. Các ngươi hai cái yếu đuối mong manh nữ hài độc thân bên ngoài. Vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Theo sau tin tức truyền thông công bố ra tới người phiến sự kiện càng là đem hai cái đại nhân sợ. Tới mức quá sức, đừng lãng, chạy nhanh về nhà. Bọn họ hoàn toàn không biết. Chính là bọn họ trong miệng yếu đuối mong manh nữ hài huyết tẩy Paris. Albany hắc bang cũng không tìm được cái gì tin tức. Đừng nói phái người tới Paris. Ngay cả quê quán rất nhiều địa bàn đều từ bỏ. Lão đặc công Brian đã tới rồi Albany. Nhưng hắn điều tra thực cố hết sức. Ngôn ngữ không thông. Hơn nữa đối phương cố ý tránh né. Không có tìm được bất luận cái gì tung tích. Ba người đơn giản thương nghị sau. Bella cùng Natasha quyết định về trước nước Mỹ. Hết chương.